Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1171, lõm sâu địch trận. Đạm Thai áp cảnh đội ngũ hướng ngang cắt vào Ung Châu quân ném đá xe trận địa. Dưới tình huống này, Ung Châu quân muốn tiếp viện tới đây đều đã không còn kịp rồi. Lấy Đạm Thai áp cảnh lãnh binh năng lực, đến bước này, sẽ không lại cho kẻ địch bất kỳ bay lượn chỗ trống. Ninh quân lấy mãnh liệt thế giết vào doanh trại, nhanh chóng phá hư ném đá xe, nhất là những cái kia lớn ném đá xe, mà vào giờ khắc này, cũng sớm đã không kịp đợi Hạ Hầu Trác thấy được tín hiệu. Hắn đang kêu ra vậy một tiếng công thời điểm, giọng cũng phá lệ khàn khàn, còn dư lại Ninh quân, ngồi còn dư lại tất cả thuyền bè, bỏ mặc lớn vẫn là nhỏ, chỉ cần là có thể sử dụng tất cả đều bị kéo đến trên chiến trường. Nhưng ngay khi Ninh quân chủ lực đội ngũ thuyền đội đi về phía nam bờ thời điểm xung phong, Ung Châu quân bên này cũng chia phái tới đây đội ngũ công kích Đạm Thai áp cảnh. Ta để che ở, các ngươi đi hủy ném đá xe. Đạm Thai áp cảnh quát to một tiếng, chỉ mang thân binh của mình doanh liền nghênh đón. Hàn Phi báo mắt thấy ném đá xe bên kia xảy ra chuyện, làm sao có thể còn kìm nén. Hắn lập tức điều phái Ca Lăng trong quân một chi tới đây ngăn trở. Cầm đầu đem, là Hàn Phi báo dưới quyền tám đại chiến tướng một trong. Tên là Tôn Trọng Địch. Sao sáo, người này là Ca Lăng quân bính chữ doanh tướng quân. Dưới quyền có 5.000 hãn tốt. Hai bên đội ngũ đối diện đụng phải. Không chần chờ chút nào. Trực tiếp đối vọt tới. Tôn Trọng Địch võ nghệ. Ở Hàn Phi báo dưới trướng tất cả tướng quân bên trong cũng có thể đứng vào trước nam. Vô cùng là hung hãn. Người này tuy là bính chữ doanh tướng quân. Ở Ca Lăng trong quân chỉ xếp hạng thứ tư. Nhưng mà sâu được Hàn Phi báo tín nhiệm. Dựa theo võ nghệ mà nói. Hắn xếp hạng bính chữ doanh tự nhiên dễ hiểu. Có thể người này còn vô cùng giỏi về dùng trí. Trong ngày thường, cũng là Hàn Phi báo cố vấn một trong. Lúc này gặp đối diện một Ninh quân tướng lãnh chỉ mang hơn 1.000 người đội ngũ nghênh tới đây. Liền đoán được vậy Ninh quân tướng lãnh dụng ý. Người nọ là phải dùng số ít binh lực ngăn trở hắn. Cho phần lớn Ninh quân binh lính tranh thủ thời gian phá hoại ném đá xe. Cho nên Tôn Trọng Địch lập tức kêu một tiếng. Sau đội đi vòng qua. Đi ngăn cản Ninh quân phá hoại ném đá xe. Trước đội cùng ta giết địch. Đội ngũ của hắn chia làm hai. Phần lớn binh lực hướng ném đá xe bên kia sông tới. Tôn Trọng Địch gặp Đạm Thai áp cảnh trong tay có một cái trường sóc. Trong lòng bên tăng thêm mấy phần chú ý. Phàm là giỏi về dùng cái loại này đắt tiền binh khí người. Dĩ nhiên không phải là thảo khấu xuất thân. Hơn nữa phải là thuở nhỏ tập võ. Hơn nữa bọn họ đối Ninh quân tướng lãnh khá vì rõ ràng. Biết Ninh vương dưới trướng giỏi về dùng sóc người. Một cái là Hạ Hầu Trác, một cái là Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai khí con một Đạm Thai áp cảnh. Thiên hạ này gian phàm là nhập ngũ người, ai không có nghe qua Đạm Thai khí tên. Dân chúng đem Đạm Thai khí dự là Tây Bắc môn thần. Thậm chí, đem Đạm Thai khí gọi là Lương Châu Vương. Đạm Thai khí người như vậy đào tạo ra được con một. Tự nhiên bản lãnh cao mạnh, cho nên Tôn Trọng Địch vừa lên tới liền tăng gấp bội chú ý. Không dám khinh địch, đầu tiên là một sóc hướng Đạm Thai áp cảnh ngực đâm tới. Đạm Thai áp cảnh gặp tướng địch lại có thể cũng là dùng sóc. Trong lòng bên nổi lên mấy phần hào khí cùng ý chí chiến đấu. Hắn cầm trường sóc nghiêng đứng lên. Sóc phong đâm mặt đất. Sóc cần lại hướng ngang đảo qua. Đương một tiếng đem Tôn Trọng Địch sóc dập đầu mờ. Hạ một hơi thở, Đạm Thai áp cảnh một cước đá vào sóc cần trên. Sóc phong đi lên vén lên tới. Nhanh chóng như điện, Tôn Trọng Địch lấy làm kinh hãi. Chiêu thức này tuyệt không phải là trong quân võ nghệ. Chẳng lẽ mình là đã nhìn lầm người? Hắn nơi nào biết, Đạm Thai áp cảnh đang cùng Lý Sất bọn họ tới một chỗ sau đó. Võ nghệ trên đã sớm không câu nệ tại một ô. Chiêu thức càng linh động, rất có giang hồ khí. Cái này một sóc đem Tôn Trọng Địch bức lui. Đạm Thai áp cảnh ở sóc cùng mặt đất cơ hồ song song thời điểm. Dưới chân phát lực về phía trước. Hắn lớn sóc liền đâm thẳng đi ra ngoài. Tôn Trọng Địch phản ứng thần tốc, dưới chân một chút lần nữa rút lui. Nhưng mà Đạm Thai áp cảnh Trường Sóc nhưng ở trong tay hắn lại đi trước chợt ra đi một đoạn. Tay cầm ở sóc cần nhất cuối đuôi. Một cánh tay đưa ra. Đem cái này sóc có thể dùng chiều dài phát huy đến cực hạn. Bên trong, Đạm Thai áp cảnh quát to một tiếng. Tôn Trọng Địch liên tục tránh hai lần. Lúc này mới vừa rơi xuống đất. Tái phát lực né tránh đã không kịp. Vì vậy hắn cầm sóc đứng lên ngăn ở trước người mình. Ở trong nháy mắt, Đạm Thai áp cảnh sóc phong điểm vào Tôn Trọng Địch sóc cần trên. Tôn Trọng Địch sóc cần bị đình cong. To lớn lực độ dưới. Hắn hai chân không có dễ. Trên mặt đất đi về sau chợt ra đi. Đạm Thai áp cảnh một tay cầm sóc về phía trước phát lực. Ánh mắt trợn to. Vậy cái trên cánh tay phải bắp thịt ngay tức thì bạo khởi. Mở. Lại là quát to một tiếng. Phốc đích một tiếng. Đạm Thai áp cảnh sóc phong đâm thủng sóc cần. Như vậy bền bỉ hợp lại chất liệu. Đều bị cắt đi xuyên qua. Sóc phong xuyên thấu sau khi đi qua Đạm Thai áp cảnh cổ tay phát lực vừa chuyển. Sóc phong xoay tròn. Đem Tôn Trọng Địch sóc cần trực tiếp tạo ra. Xuống lần nữa một hơi thở. Đạm Thai áp cảnh bên phải buông tay ra. Sau đó một quyền đánh vào mình sóc cần cuối đuôi. Trường sóc xoay tròn đi về trước nhanh gai. Tôn Trọng Địch cả kinh thất xác. Hắn bất đắc dĩ. Bỏ mình sóc. Chắp hai tay vậy hung hãn phát lực một chụp. Rất miễn cưỡng cầm sóc phong kẹp lại. Cũng nên nếu hắn vận khí tốt. Đôi tay này một chụp không có vỗ vào sóc phong trên. Nếu không lấy Đạm Thai áp cảnh vậy lớn sóc sắc bén. Hắn cái này một chụp. Phải là hai chưởng đứt hết. Tôn Trọng Địch hai tay phát lực dưới lại có thể ngăn trở lớn sóc lực độ. Nhưng chính là trong một cái chớp mắt này. Tôn Trọng Địch trên trán liền nhô ra một lớp mồ hôi lạnh. Xuống lần nữa một hơi thở. Tôn Trọng Địch lập tức buông tay đi một bên mau tránh ra. Đạm Thai áp cảnh đã chuyển động trong tay sóc cần. Như Tôn Trọng Địch buông tay chậm hơn như vậy một phần. Cũng sẽ bị xoay tròn sóc phong nắm tay trưởng cắn nát. Tôn Trọng Địch tránh sau đó. Một cái đoạt lấy bên người binh lính trưởng mâu. Không có đi công. Mà là trực tiếp cầm trường mâu ném về phía Đạm Thai áp cảnh. Đạm Thai áp cảnh trường sóc đảo qua đem trường mâu đẩy ra. Lại đem sóc phong đi hồi vừa kéo. Treo ở hắn sóc phong lên vậy cần tàn sóc liền rơi trên mặt đất. Lại xuống lần nữa một hơi thở. Đạm Thai áp cảnh một cước đá vào vậy rơi xuống đất tàn sóc trên. Tôn Trọng Địch cũng chỉ có thể lần nữa chật vật né tránh. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Đã chiếm ưu thế Đạm Thai áp cảnh. Làm sao có thể sẽ cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Hắn đá ra tàn sóc sau đó. Hắn trường sóc vậy ném ra ngoài. Tôn Trọng Địch tránh được tàn sóc. Nhưng không tránh khỏi Đạm Thai áp cảnh lớn sóc. Cái này ra sức ném một cái. Lớn sóc xuyên qua Tôn Trọng Địch ngực. Kinh khủng như vậy lực lượng hạ. Lớn sóc ngay tức thì có hơn một nửa từ Tôn Trọng Địch sau lưng chui ra ngoài. Nhưng mà mắt thấy muốn bay ra ngoài lớn sóc nhưng hơi ngừng Đạm Thai áp cảnh cất bước lớn đi lên. Một cái nắm sóc cần. Một cánh tay phát lực liền sóc dẫn người tất cả đều giơ lên. Lúc này Tôn Trọng Địch còn chưa chết. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng. Kêu thảm dưới bị giơ hơn nửa không. Đạm Thai áp cảnh buông lỏng tay một cái. Sóc cần thẳng đâm trên đất. Tôn Trọng Địch thân thể liền theo sóc cần té xuống đất. Đạm Thai áp cảnh đem lớn sóc rút ra. Sóc cần trên nhớp nhúa đều là máu. Hắn đem lớn sóc điều lộn lại lần nữa đâm xuống. Trực tiếp xuyên thấu Tôn Trọng Địch cái ót. Như Hàn Phi báo ở chỗ này nói. Sợ là cũng khó mà tin tưởng hắn thấy một màn này. Thủ hạ hắn tám đại chiến tướng. Một cái trong đó bị Lý Sất giết. Trước sau cũng không quá mấy tức thời gian mà thôi. Một cái khác. Liền Lý Sất dưới quyền vậy không đánh lại. Từ đầu đến cuối hoàn toàn bị áp chế. Thậm chí bị Hàn Phi báo gọi là sóc kỹ đỉnh cấp 36 chiêu cũng chưa kịp dùng đến. Tôn Trọng Địch thật ra thì và Đạm Thai áp cảnh xuất thân kém không nhiều. Phụ thân hắn là Ung Châu quân bên trong một vị chính tứ phẩm tướng quân. Ở nguyên Ung Châu tiết độ sứ dưới trướng rất được trọng dụng. Tôn Trọng Địch thuở nhỏ tập võ. Luyện chính là hắn phụ thân truyền thụ sóc kỹ. Hơn nữa chính hắn năng lực cực cao, cho nên sáng chế ra 36 chiêu giết địch sóc kỹ. Hàn Phi báo gặp qua sau đó cũng lớn là tán thưởng. Gọi là sóc kỹ đỉnh cấp. Nhưng mà, cái này sóc kỹ đỉnh cấp 36 chiêu liền dùng cũng không có cơ hội dùng. Không phải giữa hai người võ nghệ chênh lệch thật lớn như vậy, mà là tôn trọng địch tâm tư quá nhiều. Hắn trong đầu còn đang tính toán cần phải đánh thế nào. Một chiêu như thế nào nối liền sử dụng thời điểm. Đạm thai áp cảnh đã đem hết toàn lực công tới đây. Càng lòng nhiều người, ở liều chết đánh một trận thời điểm, thường thường cũng thất bại cho lòng tương đối ít người. Nhất là, hai thực lực cá nhân còn tướng không kém nhiều ít. Dưới tình huống này, lòng nhiều người ngược lại không thể chuyên tâm dồn trí. Như đã nói qua, nếu không phải lấy mệnh tướng vô, mà là bình thường tỉ thí, dĩ nhiên lòng nhiều người có thể sẽ chiếm thượng phong. Đạm thai áp cảnh giết tướng địch sau đó còn lại còn nghĩ tới những thứ này. Sau đó liền trong lòng nhổ mình một tiếng hừ hừ hừ. Người mới lòng thiếu, hắn nắm lên lớn sóc sông lên đã đi tiếp viện thân binh của mình. Đem ca lăng quân bính chữ danh đội ngũ gắt gao ngăn trở. Ninh quân bên này đã cặp mắt đỏ lên. Dùng đao chém, dùng đá đập, thậm chí một đám người cắn răng đem ném đá xe rất miễn cưỡng lật đổ. Từ Hạ Hầu Trác dẫn quân lên đường đến gần bên bờ. Ung Châu quân bên này cứng rắn là không có mấy khối đá bay lên trời. Ninh quân chủ lực lục tục lên bờ. Ở Hạ Hầu Trác dưới sự chỉ huy hướng Ung Châu quân vị trí trung quân phát động mãnh công. Lúc này, Lý Xuất rơi vào trùng vây đã có một hồi lâu. Hoàn toàn không thấy được bóng người. Hạ Hầu Trác bọn họ làm sao có thể không nóng lòng. Mắt thấy vây công Lý Xuất Ung Châu quân binh lực càng ngày càng nhiều. Cái đó to lớn nước xoáy đã cuốn lên nửa chiến trường. Như vậy gắt gao vây khốn dưới tình huống. Ai không lo lắng Ninh Vương an nguy, nhất là đã dẫn quân giết đi vào Tạ Tú. Hắn cách Ninh Vương gần đây, cứu viện Ninh Vương trách nhiệm nặng nề đều ở đây bả vai hắn trên vác. Hắn mang theo đội ngũ bất kể giá cao đi về trước công. Từng tầng cầm Ung Châu quân đội ngũ cắt ra. Nhưng mà đánh, Tạ Tú đội ngũ cũng bị Ung Châu quân cuốn vào. Không có giết xuyên địch trận tìm được Ninh Vương chỗ. Người hắn bốn phía vậy tất cả đều là Ung Châu quân. Tạ Tú một đao đem trước mặt kẻ địch chém chết. Nâng lên tay lau mặt một cái trên vết máu. Đi về trước bên xem. Chi chít đều là địch nhân. Chỉ để ý đi về trước giết. Tạ Tú gào thét một tiếng. Tiếp tục về phía trước. Nhưng mà kẻ địch thật giống như giết không xong như nhau. Tựa như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn. Tạ Tú đội ngũ bị một cái to lớn thùng sắt giữ lại tựa như. Bỏ mặc giết thế nào? Trước mặt còn đều là đếm không hết kẻ địch. Cái này Chi Ninh quân không thể không thu rút về. Tạo thành trận hình tròn tự vệ. Không có tìm được Ninh Vương. Có thể liền mình cũng không ra được. Tạ Tú trong lòng căm tức. Có thể tạm thời lại vô kế khả thi. Đây là Ung Châu quân địa bàn. Binh lực chênh lệch khác xa. Bị như vậy vây quanh thật ra thì mới là tình lý bên trong. Mắt thấy kẻ địch đè ép càng ngày càng tàn nhẫn. Đội ngũ trận hình tròn vậy càng ngày càng nhỏ. Tạ Tú mồ hôi trên trán vậy càng ngày càng nhiều. Liền vào giờ khắc này. Hắn một bên Ung Châu quân bỗng nhiên đại loạn. Sát theo liền thấy một đám người máu từ bên kia giết xuyên ra ngoài. Tạ Tú thấy rõ ràng người cầm đầu chính là Ninh Vương thời điểm. Lập tức liền hô lên. Lý Xuất mang người giết xuyên liền một tầng lại một tầng. Giết, không chờ Tạ Tú mang binh cứu hắn. Hắn trước cầm Tạ Tú đội ngũ cứu. Hai Chi Ninh quân đội ngũ hội họp một nơi. Lý Xuất vẫn là xông vào trước nhất. Vào giờ phút này, cái này Chi Ninh quân mỗi cái trên người quần áo đều đã không nhìn ra vốn là màu sắc. Tất cả đều là màu máu. Mỗi cái người đều có nón sắt. Nhưng mà nón sắt bên trong máu nhưng thật nhỏ dòng suối như nhau chảy xuống. Như lúc này cởi quần áo ra dùng sức vặn vặn một cái. Sợ là sẽ vặn đi ra không thiếu máu. Nhìn rõ ràng là bọn họ hẳn đã mệt mỏi hết sức mới đúng. Nhưng chính là có xài không hết khí lực. Rõ ràng cảm thấy xuống một tầng liền đem bọn họ lấp kín.